Chương 1071, quân vô cực phản kích bắt đầu 4. Nạp Lan Thiên Tuyết mặc dù bị ép thản nhiên, nhưng vẫn là không dám thừa nhận là nàng chủ động mật báo, liền sợ quân vô cực hoặc là quân Hạo thẹn quá hóa giận, trực tiếp giết nàng. Nàng không muốn chết, lúc này thản nhiên bất quá là vì kéo dài thời gian thôi. Quân vô cực há có thể nhìn không ra nàng là đang rảo biện, nàng chỉ là lười nhắc cùng Nạp Lan Thiên Tuyết tranh luận thôi. Nàng tiếp tục hỏi, vậy ngươi vừa mới là cùng ai mật báo? Nạp Lan Thiên Tuyết nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, tiếp tục thản nhiên, là thiên nhân tộc một vi đại nhân, hắn tại thiên nhân tộc bên trong địa vị rất cao, đã từng đưa ta một khối đặc biệt truyền tấn ngọc phù, nói ta nếu là gặp không giải quyết được khó khăn, có thể hướng hắn cầu giúp. Nàng cố ý không nói thật ra, còn cường điệu một lần thân phận đối phương rất cao, muốn mượn này để cho quân vô cực cùng quân Hạo sợ ném chuột vỡ bình, lưu nàng tính mệnh. Nhưng mà sự thật lại là, lúc trước nàng ghen ghét Thiên Vân Đồng, vì đem quân Hạo đoạt tới, tại ngẫu nhiên biết được Thiên Vân Đồng thân phận về sau, tìm kiếm nghị cách cho thiên nhân tộc đưa tin. Chủ động mật báo. Mật báo về sau, thiên nhân tộc cũng không có phản ứng nàng. Nàng chờ nửa năm thời gian, cũng chờ phải tuyệt vọng, ai ngờ Thiên Vân Đồng đột nhiên liền biến mất. Ngay sau đó, thiên nhân tộc người đột nhiên tại một ngày ban đêm tìm tới nàng, hỏi thăm Thiên Vân Đồng sự tình. Nàng lúc ấy lòng dạ oán hận, cố ý thêm mắm thêm muối nói rất nhiều, chỉ là che giấu quân Hạo thân phận. Người kia sau khi nghe xong kém chút giết nàng, nàng đã dùng hết tất cả vốn liếng mới bảo vệ được mạng nhỏ, còn nói phục đối phương đưa nàng một khối truyền tấn ngọc phù, lấy cớ là gặp được Thiên Vân Đồng hậu phương liền hướng hắn mật báo. Người kia tin. Chỉ là, về sau nàng vẫn không có cơ hội sử dụng khối kia truyền tấn ngọc phù, cũng không dám tùy tiện liên hệ người kia, liền sợ người kia giết nàng. Thẳng đến lần này, quân vô cực đột nhiên xuất hiện, nàng vừa nghĩ đến cho người kia truyền tin, lợi dụng người kia giúp nàng giải quyết quân vô cực. Quân vô cực không tiếp tục hỏi, chỉ là rêu cợt nhìn xem Nạp Lan Thiên Tuyết. Sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, không chút do dự mà nhô ra tinh thần lực, hung hăng đâm vào Nạp Lan Thiên Tuyết thức hải từ lần trước bộc phát, nàng trong đầu thỉnh thoảng liền sẽ thêm ra một chút ký ức. Liên quan tới những ký ức kia, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Có thế trên thực tế, nàng một mực tại học tập những ký ức kia bên trong đồ vật. Thì như siêu hồn chi thuật. Vừa mới nàng lựa chọn hỏi thăm, mà không phải trực tiếp siêu hồn, vì bất quá là để cho Nạp Lan Thiên Tuyết buông lỏng cảnh giác thôi. Nữ nhân này rảo hoạt lại ác độc, nếu để cho nàng phát giác được nguy hiểm, nói không chừng sẽ cá chết lưới rách. Chỉ có để cho nàng cho rằng thắng lợi trong tầm mắt, buông lỏng cảnh giác, mới là tốt nhất ra tay thời cơ. Quan trọng hơn là, một người ký ức biết bao phức tạp, nếu là trực tiếp siêu hồn, muốn tìm kiếm giai đoạn này ký ức cũng không dễ dàng. Nhưng nếu là trước đặt câu hỏi, Nạp Lan Thiên Tuyết liền sẽ bản năng trở về nghĩ. Dạng này lại siêu hồn lời nói, liền có thể tức khắc nhìn thấy tương quan ký ức. Quân vô cực tinh thần lực đâm một cái nhập Nạp Lan Thiên Tuyết thức hải, tức khắc đưa tới Nạp Lan Thiên Tuyết phản kích. Đáng tiếc đã chậm. Mặc dù Nạp Lan Thiên Tuyết tuổi là quân vô cực còn hơn gấp 2 lần. Có thế bản về lên tinh thần lực, Nạp Lan Thiên Tuyết ngược lại so quân vô cực kém xa. Nàng phản kích đối với quân vô cực mà nói liền cùng lấy trứng trọi đá không có khác nhau, rất nhanh liền bị quân vô cực thế như trẻ tre mà trực đảo Hoàng Long. Không đầy một lát, quân vô cực liền thấy Nạp Lan Thiên Tuyết trong đầu liên quan tới Vân Thiên Đồng ký ức. Kết quả cái này xem xét, quân vô cực trong lòng liền sinh ra sát ý vô biên. Nạp Lan Thiên Tuyết, nàng lại dám! Nàng liền biết, nữ nhân này một mực tại nói láo, trong miệng căn bản không một câu lời nói thật.